nắm lấy tay anh, xương rồng. Chương 18, giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, làm gì đi, tao không thể, mày làm đi, thằng ngu tao đang bị quản thúc mày không nhớ sao? Bọn cảnh sát đang để mắt tới tao, giờ mà ra tay tao vào tù ngồi ngay. Tao cũng thế, mẹ nó, nghĩ lại mà tao điên lên đây. Con chó ghẻ nào đó đã để 3 bánh heroin vào túi tao. Tao phải, vã nước bọt, ra mới được hưởng án treo đấy, tao bị cấm rời khỏi thủ đô trong vòng 6 tháng, bọn nó đang giám sát tao. Mẹ, nói mới nhận ra, tao ra khỏi nội đô rồi. Vui nhỉ, vui cái cóc khô, lại mệt rồi đây, chắc thế nào tụi nó cũng tới. Cũng tốt, bọn nó sẽ giải quyết. Chuyện kia, thay cho chúng ta, có thể rắc rối với cảnh sát một chút nhưng tao thà phải đụng đầu với cớm, còn hơn với thằng Phong. Anh em mà biết việc này, sẽ bừa đầu chúng ta ra. Gã nhìn thằng bạn mình, khinh bỉ. Đường đường là dân giang hồ mà nhờ cảnh sát. Đẹp mặt nhì, nếu mày có cách khác. Gã nhìn lại, mặt lạnh tanh. Nếu không có thì ngậm cái mõm chó mày lại cho tao. Thằng khốn này, gã đàn ông nổi khùng, giơ tay ra chuẩn bị tung chưởng, nhưng thay vào đó, gần như ngay lập tức gã túm lấy gã còn lại, kéo sát vào mình, gã kia định gào lên thì đã bị bàn tay bịt lại. Bọn nó di chuyển kia, không phải muốn giết cô ta sao, hay chúng muốn làm ở chỗ khác? Gương mặt nghiêm túc trở lại, họ im lặng theo dõi. Chỗ này là nơi tốt nhất rồi còn gì? Ai mà biết được, khi thật lũ cảnh sát chết dí chỗ nào rồi? Bọn chúng lên xe rồi kia, triển khai phương án B mau. Phương án B, như thế nào? Hai gã đàn ông mặt đần thối nhìn nhau, không biết nên nói gì. Tìm địa chỉ nhà của cô gái mà mấy hôm trước Phong yêu cầu chúng ta bảo vệ nhanh lên. Chiếc xe lại lao vun vút trên đường quốc lộ theo sát chiếc ô tô phía trước. Không có nhiều thời gian đâu, tao cho mày 5 phút tên người chết đó hả? Tên Bình thì phải, đúng rồi, Nguyễn Văn Bình, sống ở làng X, nhanh lên, cô gái sắp bị làm thịt rồi. Phong sẽ giết chết chúng ta đấy, tao chờ tin của mày. Mày, cầm đi, gã đang lái xe gầm lên, nói gì mà lắm thế. Đúng 5 phút sau, điện thoại reo lên trong tay. Gã bắt máy, nhanh vậy, mày được việc ghê đấy. À, vì thằng Duy cũng bảo điều tra cô gái này à, đúng rồi, con nhỏ đó tên Xương Rồng. Hay lắm, đọc số điện thoại mẹ nó cho tao. Rồi, ok, gã tắt máy, bấm dãy số mới được nghe trước khi quên mất. Đường này, bọn nó đưa con nhỏ về lại nhà thì phải, đúng không? Gã lái xe chợt lên tiếng. Hừ, không biết muốn giở trò gì đây. Gã đặt điện thoại lên tai chờ đợi trong tiếng tút. Tút, gần hết thời gian gọi, bên kia cuối cùng cũng nghe máy. Giọng bà Lan ngập ngừng khi nhìn dãy số lạ, trong điện thoại tiếng người đàn ông, nai nái, như bị nghẹt mũi, con gái bà đang gặp nguy hiểm, gọi người tới cứu cô ta đi. Nếu chậm trễ, tôi không đảm bảo tính mạng đâu. Ai đấy, bà Lan nghe như có sét đánh, chân tay muốn rụng rời. Con gái tôi làm sao? Mấy người định làm gì Xương Rồng? Alo, câu trả lời mà bà nhận được chỉ là những tiếng tốt tốt kéo dài. Trái tim co rút mạnh, bà có cảm giác đây không phải trò đùa của kẻ dỗi hơi nào đó. Run rẩy tìm số bác lực, chân bà không tự giác mà đi qua đi lại. Mẹ, thằng điên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì cứ nói, mày bịt mũi nói làm gì? Tao sợ bị nhận diện qua giọng nói. Gã lạnh tanh trả lời. Quay đầu nhìn thằng bạn như nhìn thằng động kinh, gã lắc đầu ngao ngán. Lỡ bà ta nghĩ mày gọi điện trêu ngươi thì sao? Hả, bố thằng Hâm, hơn 10 phút sau, quả nhiên chiếc xe đỗ xịch lại trước con hẻm dẫn vào nhà Xương Rồng. 12 giờ đêm, con đường vắng lặng không bóng người, Xương Rồng bị lôi vào trong nhà, trên trán nó một dòng máu đỏ đang chảy dài. Họ lôi nó vào trong cẩn thận khóa cổng lại, mọi chuyện diễn ra chóng vánh yên lặng, khi hai người đàn ông chạy tới nơi thì cánh cổng đã bị khóa kín. Nghiến răng ken két, gã chửi rủa mấy câu bậy bạ. Hai gã lùi lại cùng nhìn lên cao, tất cả các tầng đều tối om. Mỗi giây trôi qua tim lại đập nhanh thêm một nhịp. Tình huống cấp bách, gọi anh em trong bang tới đây đi. Tia giận dữ dồn dập trong mắt gã nén giọng nói.